Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1541 tiến vào chịu chết đi. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đi theo cái này Lý Phàm phía sau. Tử thần trò chơi, tựa hồ còn không có chính thức bắt đầu. Lý Phàm lãnh Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đi tới một bên hàng ngũ chung. Trong tay chip bị kiểm nghiệm một chút cũng liền thuận lợi đi vào. Cái này hàng ngũ bên trong người đủ loại màu sắc hình dạng. Đại đa số sắc mặt đều cảnh giác mà nghiêm túc. Hoàn toàn tự thành một cái tiểu đoàn thể. Hoàn toàn không dám cùng người khác tiếp xúc. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đi vào. Hấp dẫn những người này ánh mắt. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc thoạt nhìn thật sự là quá nhỏ. Đặc biệt là Nhan Bạch. Thoạt nhìn vẫn là cái không âm thế sự tiểu loli. Nàng ánh mắt tò mò nhìn bốn phía người. Một chút phòng bị chi tâm đều không có. Thấy người khác ánh mắt lại đây. Còn ngọt ngào hồi lấy mỉm cười. Tựa hồ một chút cũng không rõ ràng lắm kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Nàng chỉ là thực hữu hảo thái độ đối đãi mỗi người. Tương đối với người khác các màu võ trang. Trên người nàng nhẹ nhàng đến cực điểm. Chỉ ăn mặc một kiện màu trắng mờ tiểu váy. Màu đen tóc dài đuôi tóc hơi cuốn rối tung. Cả người sạch sẽ không tì vết các vị. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nhan Bạch hướng về phía nhìn về phía nàng người mở miệng. Trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Thực có thể cho người hảo cảm. Quý Bạch Mặc còn lại là tương đối với Nhan Bạch muốn có vẻ trầm mặc. Rất nhiều. Ăn mặc một kiện rộng thùng thình đến cực điểm màu trắng áo sơ mi. Hoàn Ngực đứng ở Nhan Bạch bên người. Trên mũi mang một bộ lược đại tơ vàng khung mắt kính. Nhấp môi cánh, nhìn quanh bốn phía người. Thoạt nhìn có chút khẩn trương. Vẫn luôn đều chặt chẽ nắm chặt chính mình bên người tiểu loli tay. Hai người thoạt nhìn giống như là một đôi huynh muội, tuổi rất nhỏ huynh muội, cùng người chung quanh so sánh với là thật sự không hợp nhau. Bởi vì tuổi quá nhỏ. Cũng quá làm người cảm thấy thấy được ngươi nhưng đừng cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Ta xem các ngươi hai cái như vậy tiểu nhân tuổi là tiến vào chịu chết đi. Đừng khôi hài, vẫn là nhanh lên cút đi đi. Đứng ở Nhan Bạch trước mặt một nữ nhân mở miệng. Nàng nhìn Nhan Bạch tươi cười lúc sau. Khinh thường cười nhạo, không có người phản bác nữ nhân này lời nói. Ở bọn họ xem ra, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc chính là đi tìm cái chết. Hoàn toàn không có bất luận cái gì trì hoãn, Nhan Bạch còn lại là nghe nữ nhân này nói. Cánh môi tươi cười biến mất, rũ xuống con ngươi, đứng ở tại chỗ, có vẻ vô cùng bất an. Nhấp môi cánh, trầm mặc xuống dưới, cũng không nói lời nào. Có chút không biết làm sao nắm Quý Bạch Mặc tay, đối này. Rút nhỏ một chút, tránh ở Nhan Bạch túi chung 114 chỉ nghĩ nói. Diễn tinh. QAQ nó ký chủ đại đại kỹ thuật diễn là nhất lưu, này nhóm người cũng có cho nhau hợp tác. Đều là tìm các loại thoạt nhìn rất lợi hại người hợp tác. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc tự nhiên không ở suy xét trong phạm vi. Tự nhiên mà vậy bị bỏ qua, dẫm lên phi hành khí người chủ trì còn đang nói chuyện. Hắn lại nhài thanh âm rốt cuộc kết thúc. Ngay sau đó đó là tổ chức trận này hoạt động người lên sân khấu. Một cái thân hình cao lớn. Diện mạo thanh tú hung ác nham hiểm nam nhân. Ăn mặc chia cắt thập phần khéo léo phục cổ tây trang. Đi ra, hắn nhìn quanh một vòng. Ánh mắt có chút hài hước nhìn chăm chú vào tham dự tử thần trò chơi này nhóm người. Tựa hồ là đặc biệt chờ mong bên trong người đợi lát nữa tiến hành chém giết. Đoạt lấy, hết thảy bày ra mặt âm u, nguyên bản buông xuống mặt mày Nhan Bạch ngẩng đầu nhìn qua đi. Nàng đen nhánh trong con người ấn cái kia đứng ở phi hành khí thượng nam nhân. Cái kia cái gọi là phía sau màn thao tay. Lâm Úc, thích nhìn người khác thống khổ chém giết cùng tử vong, nàng trong mắt hàm chứa tươi cười. Đáy mắt chỗ sâu trong là dày đặc ác ý, thật là chờ mong đâu. Hết chương.